Bảo bối ăn nhiều táo vào đây là do Thiên ca ca chính tay chọn và gọt riêng cho em đó. Nào cắn thử một miếng đi. Sau đó Mạc Thiên lại xoa nhẹ đầu Tử Du một cách sủng nịnh. Hệ thống và Diệp Như Sét, bố cái tuổi có người yêu. Nè bọn ta đang đứng đây đó. Ta no rồi, chó ngập mặt rồi đừng phát nữa. Tình tứ các kiểu hai người đợi đến lúc không có ai hãy thể hiện chứ. Tức quá, em ơi bọn ta có tội sao? Hừ hừ thấy mà tức cái lồng ngực dễ sợ. Cách chương.